Truy tìm hạnh phúc, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng ạ, nó tỏ ý cười nói. Vậy khi nào tới anh sẽ gọi? Anh muốn người anh gặp đầu tiên khi về nước là em. Ok, em sẽ là người đầu tiên anh gặp. Ăn uống gì chưa? Anh về mà thấy em ốm hơn là không yên với anh đâu. Anh vừa cười vừa hâm dọa nó. Chưa, nhưng lát sẽ ăn, em sắp bị anh nuôi thành heo rồi. Nó vừa chề môi vừa nói, trong nó lúc này dễ thương cực. Càng tốt chứ sao, thôi anh có việc rồi. Vậy thôi, bye anh tiền bối, bye em. Sau khi nghe xong điện thoại, nó ra ban công đứng và nhìn về phía xa xăm. Không phải nó không biết tình cảm của Thanh Bình dành cho nó. Nó đã nhìn lần tránh mặt anh nhưng điều thất bại, nó luôn coi Thanh Bình là người anh trai tiền bối tốt nên nó không muốn làm Thanh Bình buồn. Bình vẫn vậy kể từ khi gặp nó trong cuộc họp thảo luận 2 năm trước, anh đã đem lòng yêu nó, luôn âm thầm chăm sóc nó trên danh nghĩa là một người tiền bối tốt. Nó đang suy nghĩ thì điện thoại một lần nữa reo lên. You can call me monster, I'm a creeping in your heart babe, monster, eso, nó thở dài rồi nghe máy. Không biết có chuyện gì đây? Nghe, đại tỷ, người bên bang đại vương không chịu uy phục chúng ta thì tính xử chúng sao ạ? Một giọng nam thanh niên vang lên. Nhốt bọn chúng lại, chị sẽ tới đó. Vâng ạ, cúp máy. Nó bước vào quay vào phòng lấy cho mình một cái áo thun trơn đen, một cái quần jean đen rách đầu gối do nó cố tình xé ra và một cái áo khoác bomber đen thêm đôi giày bút đen, một cái mũ lưỡi chai trên mũ có 3 cái khuyên tròn. Nó vào toilet thay đồ rồi bước xuống nhà. Lát con về hơi trễ, đừng đợi con. Nó dặn dò ông bà quản gia. Vâng tiểu thư, đi vui vẻ ạ. Ông bà quản gia cúi chào nó. Nó bước xuống gara lấy cho mình một chiếc World Record Edition. Trên thế giới chỉ có 8 chiếc. Là dòng xe mui trần chạy nhanh nhất với hai nào chủ đạo đen và can giá của nó khoảng 2,6 triệu đô la Mỹ. TG tuôn thích chiếc này, Ethan, haha mơ hơi quá rồi, rớt xuống đi TG kệ tôi mơ không tốn tiền mà. Nó leo lên xe chạy với tốc độ ánh sáng, chỉ trong 5 phút nó đã đến được trụ sở của bang. Trụ sở của bang là một ngôi biệt thự cô lập ở ngoại ô, xung quanh chỉ có cây cối um tùm. Nó vừa bước xuống xe đã có hai hàng đàn em khoảng 300 người chạy ra dàn hàng cúi chào nó. Đại tai y, cả đám đồng thanh chào. Bọn chúng đâu? Nó hỏi, một người bước ra nói. Dạ em đã cho đàn em nhốt chúng trong kia ạ. Rồi nó bước vào, nó ngồi trên một cái ghế trong phòng khách. Cái ghế được bọc một tấm da hổ, bên trên cái ghế là hình một con chim ưng. Biểu tượng bang Dark Knight, nó ngồi chéo chân và dựa lưng vào thành ghế. Đem chúng ra đây. Dạ, bọn đàn em của nó lên tiếng. Khoảng 3 phút sau khoảng 30 người được đưa ra, nằm lê lết trên nền nhà. Nó đứng dậy bước lại gần tên đầu đàn, lấy chân đạp tên đó nằm dài xuống rồi lấy chân đạp lên ngực hắn nói. Mày nhớ tao chứ, bắt cóc vui nhỉ, vừa nói vừa cười khẩy. Nhớ chứ, chủ tịch tập đoàn Phong Đình. Hắn cười khẩy và nói. Đừng làm tao điên, tao sẽ cho mày một con đường sống chỉ cần mày uy phục tao. Mày mơ đi con kia, mày nghĩ làm tao ra nông nổi như vậy thì tao sẽ nghe lời mày à con khốn. Hắn ta với vẻ tức giận nói. Vậy thì mày đừng trách tao không cho mày đường sống đấy nhé. Nó cười với nụ cười man rợn. Đem những cục cưng của chị ra đây. Dạ, khoảng 3 p sau hai tên đàn em của nó mang ra một cái bể khoảng 4 mét trong đó có khoảng 500 con kiếm lửa được huấn luyện. Nó nhếch môi cười với vẻ hài lòng. Treo hắn lên, đàn em của nó bắt đầu treo hắn lên. Nó lại ghế ngồi và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao cho mày cơ hội cuối. Uy phục hay không, tên đó vẫn ngoan cố không chịu uy phục, lòng kiên nhẫn của nó đã đến giới hạn, các cục cưng chắc đói rồi, thả xuống, nó vừa nói vừa nhấn mạnh hai chữ thả xuống, tụi đàn em của nó cắt dây thả hắn xuống lập tức, trong 5S hắn chỉ còn bộ xương. Bọn đàn em của hắn run sợ, nó sang bọn đàn em của hắn nói, còn tụi bây uy phục hay muốn như hắn, chúng tôi xin uy phục ạ, bọn đàn em của hắn nghe nó nói như vớt được phao liền trả lời. Được, nó cười với vẻ hài lòng. Sắp xếp cho chúng chị về đây. Dạ đại tỷ, về cẩn thận ạ. Bọn đàn em quấy chào nó. Chính nó cũng không muốn làm những chuyện tàn nhẫn này nhưng đưa tập đoàn được lớn mạnh như thế này đã gây thù với biết bao nhiêu người. Nó không ra tay bảo vệ mình thì người khác cũng hại nó. Dụ nó bị tên đó bắt cóc cũng là một trong kế hoạch trả thù, may mà nó thoát được. Nếu nó không làm cho hắn uy phục mình thì chắc chắn phải giết hắn để trừ hậu họa về sau. Cách chương.